Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 250. Đây là muốn nhật thiên a? Nửa canh giờ cứ như vậy đi qua, tất cả tu sĩ đều vẻ mặt mộng bức, thậm chí có chút đã ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội cấp tốc linh lực tiêu hao. Ở tử vi yêu hỏa thiêu đốt phía dưới, tu sĩ tầm thường cũng không thể không sử dụng linh lực đến chống cự. Lâm Nam hiện tại tò mò là, cái này bí cảnh thông gió là làm sao làm được? Cái này hỏa thiêu đốt chẳng lẽ không cần dưỡng khí sao? Y bố trực tiếp từ tông môn bảo khố hối đoái ra một đống linh mễ. Mới vừa xuất ra một cái đến tay, liền thành bắp rang, có thể tưởng tượng nơi này có nhiều nóng. Bí cảnh cửa vào cửa còn mở, Lâm Nam vừa mới quán thâu linh lực cũng không ít, trận pháp kia chí ít cũng là lục tinh, kéo dài 10 ngày nửa tháng, không là vấn đề, bất quá, cũng không có tu sĩ lựa chọn từ lối vào trở về. Cho dù bọn họ đối với cái này bí cảnh, vẫn là không hiểu ra sao, các ngươi nói, cái này sẽ không phải là đạo thứ nhất khảo hạch, có khả năng. Chắc hẳn cái này bí cảnh chính là Cổn Lôi tôn giả đưa cho chính mình tìm kiếm truyền nhân a. Chỉ là tiến vào bí cảnh liền cần lôi hỏa linh căn tu sĩ, chắc hẳn cái này hỏa diễm cũng là lưu cho hậu nhân. Nếu không, chúng ta thử xem ai có thể thu phục cái này tử vi yêu hỏa. Nói làm liền làm, trừ bỏ trong đội ngũ luyện khí sư bên ngoài, tu sĩ khác cũng bắt đầu thử nghiệm. Tử vi yêu hỏa thuộc về thiên địa kỳ hỏa, cũng không phải là chỉ có luyện khí sư cần dùng đến. Nếu là tu sĩ tầm thường có thể thu phục, đối sức chiến đấu tăng lên, cũng là có ảnh hưởng cực lớn. Bất quá kết quả này nha, CMN, linh lực của ta đốt, cứu mạng a, gọi cay rắm. Bản thân không có thế mà còn không biết xấu hổ gọi. Cứu mạng a, linh lực của ta cũng đốt. Hừ hừ, các ngươi đám này rác rưởi. Đây chính là thiên địa kỳ hỏa, không có luyện khí sư nội tình, cũng dám tùy ý hấp thu, nhất định chính là không tự lượng. Cứu mạng a, linh lực của ta cùng thần thức đều bị đốt. Đám người này thật là phân thần kỳ tu sĩ sao? IQ không lên là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem một chút những cái này thất tinh tông môn đệ tử, liền không có một cái nào đi hấp thu thiên địa kỳ hỏa. Rõ ràng chờ các ngươi làm thí nghiệm a, muốn thu phục tử vi yêu hỏa, cũng là có được hỏa linh căn tu sĩ. Không có hỏa linh căn mà nói, liền hỏa thuộc tính pháp quyết đều không dùng được. Coi như đem tử vi yêu hỏa thu phục, cũng chỉ có thể phún phún hỏa. Hoàn toàn thuộc về gân gà năng lực, làm những người này bị tử vi yêu hỏa điểm thời điểm. Chẳng những linh lực đang bị thiêu đốt, ngay cả thể nội thần thức cũng nhận ảnh hưởng, không hổ là yêu hỏa. Chỉ là, mặc dù những người này kêu cứu mạng, nhưng là người khác cũng không biết nên dùng phương pháp gì cứu bọn họ. Thu phục thiên địa kỳ hỏa vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở lâm tiên giới lịch sử phía trên, cái nào thu phục thiên địa kỳ hỏa không phải đặc sắc diễm diễm hạng người. Mặc dù này một đám phân thần kỳ tu sĩ bên trong quả thật có như vậy mấy cái danh hào tương đối vang dội, nhưng là cũng chỉ là tương đối có một chút thiên phú mà thôi. Nếu như là cá nhân liền có thể thu phục, vậy còn gọi cái gì thiên địa kỳ hỏa? Ngươi xem một chút thủy hỏa vô tình kiếm muội muội Nghiêm San, liền không có vọng động như vậy, ngược lại là tử tế quan sát, ở không hiểu rõ tử vi yêu hỏa tình huống phía dưới. Loại hành vi này mới là chính xác nhất. Hiện tại những cái này bị tử vi yêu hỏa ảnh hưởng tu sĩ, chẳng những nhẫn thụ lấy thể nội linh lực cùng thần thức cháy dày vò, ngay cả thân thể cũng bắt đầu phiếm hồng. Hai mắt cũng tràn đầy tơ máu, trong lỗ mũi phun ra ngoài khí thể. Ở như thế nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, cũng có thể nhìn thấy. Còn có cái kia nhếch lên đến lều nhỏ, giống như trà trộn vào đến cái gì vật kỳ quái. Lều nhỏ, nóng, nóng quá, các ngươi đang làm gì? Thật xấu hổ a, nhất là cái kia nữ tu sĩ, bên trái bả vai đều lộ ra rồi a. Hoa, đỉnh núi thật là cao, ở áo lót bọc vào lộ ra tuyệt vời như vậy. Đa tạ khoản đãi, đáng tiếc, nếu không phải cái này chút nữ tu sĩ đồng bạn lôi kéo, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy đặc sắc hơn hình ảnh. Bất quá đối với một đám đã có thể chuyển chức hiền giả nam tu sĩ mà nói, hôm nay chính là bọn họ cả đời khó quên nhớ lại. Nhìn đến cái này tử vi yêu hòa, có gọi lên tình sao dục tác dụng. Nghiêm San trọng trọng thở một hơi, còn tốt bản thân vừa mới không có tùy tiện hấp thu, bằng không thì nghĩ mình một chút sẽ làm ra những cái này phong tao động tác. Nghiêm San gò má cũng nhịn không được đỏ lên. Thử nghiệm thu phục tử vi yêu hòa có 13 cái tu sĩ, hiện tại cũng bị ngọn lửa ăn mòn ý thức, một bên thoát lấy y phục của mình, một bên hướng về chung quanh tu sĩ đánh tới. Mấy cái dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ đã bị đồng bạn của mình trói buộc lại, mặc dù thân thể còn đang vặn vẹo nhưng lại không có tiến thêm một bước. Về phần còn có một cái dáng dấp không tốt lắm, đã bị nam tu sĩ cho trói lại. Nói đùa, tuyệt đối không thể ở loại tình huống này phía dưới ném bản thân trinh tiết. Còn dư lại nam tu sĩ, cũng bị bọn hắn đồng bạn đánh hôn mê bất tỉnh, chỉ là không ngừng rung động hạ thể. Thật sự là khó coi. Toàn bộ Cổn Lôi bí cảnh bên trong, lúc đầu làm người ta chú ý nhất, chính là Lâm Nam. Trên đầu y bố, dù sao nhìn xem y bố ôm thùng nhỏ bên trong, một mực phún ra ngoài lấy bắp rang, mùi thơm kia, lại còn thêm tiêu đường. Nhưng là bây giờ nha, chính là những cái này đoạt y bố ống kính người. Lâm Nam đại khái nhìn thoáng qua những cái này tu sĩ biểu hiện, cũng không biết cái này tử vi yêu hỏa hiệu quả, vẻn vẹn chỉ là kích phát sao sao sao. Còn có lấy những chức năng khác, bất quá cái này tử vi yêu hỏa tản mát ra nhiệt độ, liền đã vượt xa Lâm Nam bây giờ có được vô minh nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa. Theo tu vi tăng lên, Lâm Nam vô minh nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa dần dần thối lui ra khỏi sân khấu, dù sao cũng chỉ là 500 điểm cống hiến hối đoái đi ra công pháp. Đối với vậy càng nghiêu bức hỏa diễm. Điều kiện tu luyện thực sự quá hà khắc rồi. Ba loại hỏa diễm là đối tu sĩ tự thân yêu cầu, mà còn dư lại hai loại thì cần muốn đi thu thập thiên địa kỳ hỏa mới có thể tu luyện. Lục đinh thần hỏa Lâm Nam căn bản cũng không biết muốn đi đâu làm thái thượng lão quân lò bát quái. Về phần hồng liên nghiệp hỏa, mẹ kiếp nhà ngươi, cái này tử vi yêu hỏa giống như cùng hồng liên nghiệp hỏa dung mạo rất giống a. Phía dưới tím bên trên đỏ, thiêu đốt lúc giống như yêu liên hiện thế. Nói không chừng, thực có thể luyện hóa hết. Đối với mình hối đoái đi ra bản kia, vân hỏa đan đỉnh quyết, Lâm Nam vẫn tương đối có lòng tin. Mặc dù giá cả tiện nghi, nhưng là lệnh bài bên trong, càng tiện nghi pháp quyết, có đôi khi tu luyện yêu cầu ngược lại càng cao. Giơ tay phải lên, Lâm Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mặt tử vi yêu hỏa phân ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, bị Lâm Nam trực tiếp hấp thu. Vân hỏa đan đỉnh quyết vận chuyển, nguyên bản còn có chút nóng nảy, muốn thiêu đốt Lâm Nam linh lực tử vi yêu hỏa, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dựa theo công pháp hồng liên nghiệp hỏa thiên bắt đầu vận chuyển, chỉ bất quá hỏa diễm quá ít, cuối cùng liền hỏa chủng đều không hình thành, liền trực tiếp tiêu tán. Thật sự hiếu hiểu, Lâm Nam lão vui vẻ, bản thân vận khí cũng không tệ lắm nha, dạng này đều có thể gặp được yêu cầu hỏa diễm. Ngọc nữ cung bốn người nhìn thấy Lâm Nam thế mà thử nghiệm hấp thu tử vi yêu hỏa, đều cùng nhau lui một bước, sợ Lâm Nam cũng bị hỏa diễm phản phệ. Đến lúc đó đối với mình mấy người xuất thủ, thực ngăn được hắn sao? mà nhìn thấy Lâm Nam hưng phấn mà mở hai mắt ra. Bốn người thế nhưng là liền pháp quyết đều chuẩn bị xong. Chỉ cần Lâm Nam có xâm phạm người khác động tác, liền lập tức ngăn lại. Thế nhưng là các nàng nhìn thấy cái gì? Lâm Nam mang theo y bố, trực tiếp bước ra lối vào vòng bảo hộ, đi vào bên trong tử vi yêu hỏa. Sau đó đầy trời hỏa diễm, tựa như là tìm được một cái phát tiết cửa một dạng. Điên cuồng hướng về Lâm Nam trong thân thể dũng mãnh lao tới. Tất cả tu sĩ đều sợ ngây người. Còn có một tái chính đang cố định đồng đội mình tu sĩ. Sơ ý một chút, liền đem sư đệ của mình trở mình. Cái kia dơ lên lều nhỏ trực tiếp cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Nguyên bản còn đang rung động cái mông, trực tiếp biến thành một cái tôm. Cũng không biết làm sao. Cái này CMN rất có thể tìm đường chết rồi a hát. Các người nhìn thấy những người khác thế nào sao? Bọn họ mới hấp thu bao nhiêu? Ngươi lại dám dạng này chơi? Đây là muốn nhật thiên a. Một cái không biết tên tu sĩ nhịn không được mở miệng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục